Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 34, băng tuyết thế giới đánh tiểu sói. Góc truyện audio.com. Tin tức của ngươi rất tốt, ta cũng rất hài lòng, nhưng chưa đủ với 10 kim tệ. A Hát Lý Thông bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật này. Không đủ, A Tử vừa nghe thiếu chút nữa té ngửa trên mặt đất. Nói cả ngày trời mà không được gì. Lập tức A Tử mở đôi mắt to đen láy, thiên chân vô tà bộ dáng vô cùng dáng thương nhìn Lý Thông. Đưa ta thần Mộc Vương Đình, Lý Thông mặt không biến đổi thản nhiên nói. Ta biết ngươi cần thần Mộc Vương Đình thu hút độc vật tu luyện hóa công đại pháp. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cho ngươi đến phái cổ mộ ở đó có Lý Mạc Sầu chuyên nuôi độc vật có thể cho ngươi sử dụng. Còn có cơ hội trời ban là có thể từ Lý Mạc Sầu nàng ta chỉ điểm một. Hai tâm đắc tu luyện độc công A Hát, nhưng cái đó phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. A Tử ban đầu nghe Lý Thông đồi thần Mộc Vương Đỉnh miệng nhỏ nhắn chề ra trong lòng nghĩ. Lý giáo chủ này thật đúng là sư tử to mồm, một chút cũng không biết xấu hổ. Sau đó liền ngoan ngoãn đưa ra thần Mộc Vương Đỉnh, nguyên nhân rất đơn giản. Lý Thông cho nàng nguồn độc vật rất lượng cao hơn từ Lý Mạc Sầu. Phải biết Lý Mạc Sầu là thần tượng của nàng A Hát, không chỉ biết nuôi độc vật, còn tu luyện độc công, ám khí cũng là nhất lưu giang hồ rồi. Có nàng chỉ điểm A Tử tự tin mình từ nhị lưu võ giả sẽ nhanh chóng lên nhất lưu võ giả. Khi đó có độc công bá đạo nơi tay, giang hồ nàng cũng có thể đi ngang như Lý Mạc Sầu rồi. Đối với cửu đầu long tổ chức khủng bố mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không hề ghi chép, Lý Thông cũng có thể hiểu được, không một chính quyền nào thích có tổ chức hoạt động tại nơi mình quản lý. Sức mạnh còn hơn mình mà không phục tùng cả, Lý Thông hắn chỉ ghi nhớ cái tên, sau này có khi còn có thể hợp tác, sắp xếp tất cả mọi việc hoàn tất. Lý Thông và tiểu long nữ mang trên người tam vĩ hồ ly mi ly hướng sau sơn cốc lao đi. Lý Thông đoàn người triển khai tốc độ nhanh nhất, càng không ngừng lướt qua cỏ dại tùng lâm. Nửa ngày sau đã đi tới một chỗ cuối sơn cốc, một thế giới bị băng tuyết bao trùm, trước mắt mênh mông tuyết trắng. Cái này hoàn toàn chính là một cái băng tuyết thế giới. Từng cơn gió thổi qua tăng thêm mấy phần rét lạnh, bắt đầu từ giờ mọi chuyện phải cẩn thận. Lý Thông nhìn tiểu long nữ nói, tiểu long nữ không nói nhiều. Xích lại gần Lý Thông hơn, tam vĩ hồ ly mi ly cũng yên tĩnh nằm trong ngực nàng. Băng tuyết thế giới nhìn không thấy thực vật, từ sơn cốc lên đến đây địa hình cao nguyên tương đối bằng phẳng nhưng từ xa cũng có nhiều tuyết sơn cùng sông băng. Sương mù tràn ngập, gió lạnh rét thấu xương phát ra tiếng nổ vù vù, làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo thê lương. Lúc này, Lý Thông thúc giục hàn băng thần công. Hai bút cùng vẽ băng tinh cùng băng long trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Vô số hàn băng chi khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Chuyển hóa làm băng long cường hóa băng tinh. Thông qua băng tinh, Lý Thông có thể câu thông hàn băng chi khí trong thiên địa. Hình thành một loại đặc thù liên hệ, có thể thăm dò tình huống xung quanh. Đương nhiên chỉ thăm dò được các nguồn yêu lực mạnh mẽ không che giấu của yêu thú cấp cao. Còn nhiều loại độc trùng chuyên ẩn giấu nhưng vô cùng nguy hiểm thì không cảm ứng được. Lý Thông đoàn người tiếp tục đi về phái trước, băng tuyết thế giới này ngoại trừ gió tuyết âm thanh bên ngoài. Lộ ra đặc biệt cô tịch, lại hoàn cảnh bất lợi với sinh tồn này, đồ ăn là lớn nhất nan đề. Đương nhiên Lý Thông đã chuẩn bị đầy đủ trong không gian Vina Các của mình. Đột nhiên, có vài đạo yêu lực làm cho Lý Thông lập tức cảnh giác lên. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước nhưng với tốc độ chậm rãi. Vùng hoang vắng như băng tuyết thế giới sau hồ lô cốc ít có bóng người. Nếu có người vào bị linh thú tập kích, chuyện như vậy cũng tương đối thường xuyên. Không phải là con người giết linh thú thì chính là linh thú ăn thịt người. Đây chính là pháp tắc sinh tồn quy luật tự nhiên. Ngao, đột nhiên, một đầu cực lớn tuyết lang ẩn nấp trong tuyết lao ra. Hướng thẳng về phía Lý Thông hai người đánh tới, phái sau năm con khác cũng chủ động triển khai công kích. Kiến nhiều cắn chết voi, coi như là Lý Thông phòng ngự siêu cường, cũng lo lắng cho tiểu long nữ sau lưng. Nếu không chú ý thì nàng có thể bị thương bất cứ lúc nào. Lý Thông nắm tay thành quyền, long tượng bàn nhược công bắt đầu vận chuyển. Bạch quang hiện ra bao phủ toàn thân, đầu cực lớn tuyết lang đánh tới kia lập tức bị Lý Thông một quyền đánh bay. 6 con tuyết lang yêu thú cấp 2, mỗi một con đều dài gần 6 mét, đều là thị huyết hung mang hiện ra, răng nanh âm u từng bước tiến về phía Lý Thông. Đối với Lý Thông mà nói chỉ như tiểu sói mà thôi. Sau khi ra hiệu cho tiểu long nữ ở phía sau bắn ngọc phong châm không cần tiến lên. Lý Thông không đợi tuyết lang đánh tới, tự mình liền song quyền đánh tới. Chấm, tuyết lang cũng là bị kích lên hung tính rồi. Vài đầu tuyết lang phía trước nhất mở lớn miệng máu hướng Lý Thông táp tới. Phốc phốc phốc, tuyết lang từng con bị Lý Thông quyền đầu đánh bay. Long tượng bàn nhược công hộ thể thần công phát huy tác dụng. Vô số lợi chảo lóe ra khí tức âm sâu đánh về phía Lý Thông. Bạch sắc quang cầu bị chảo đánh chúng chỉ không một chút run động, có thể tưởng tượng yêu thú cấp 2 là không thể phá được lớp phòng ngự này. Mỗi một con tuyết lang đều chưa chạm được vào y phục của Lý Thông liền bị quyền kình đánh bay thân thể. Trước sau không tới một khắc đồng hồ, 6 con tuyết lang liền nằm trên mặt đất không có một vết máu loang lổ. Lý Thông quyền đầu tạo thành hàn khí xâm nhập cơ thể. Dù tuyết lang kháng băng hàn cao cũng không thể trong thời gian ngắn dễ dàng hoạt động. Liền chỉ còn cách nằm một chỗ, tốc độ máu lưu thông do hàn khí tác động làm chậm chập, nếu cường ngạnh hoạt động thì chỉ có chết mà thôi. Lý Thông là người thích sạch sẽ, không muốn cảnh máu me nên chiêu thức công kích chứ trọng đưa hàn khí vào cơ thể nhằm tê liệt kẻ địch kèm theo đánh bay hiệu quả. Mà không phải một quyền huyết vũ tung bay. 6 con tuyết lang cấp 2 yêu thú đối với Lý Thông liền đơn giản giải quyết. Huống chi còn có tiểu long nữ ở phía sau bắn ngọc phong châm phụ giúp. Vì hung tính khá cao chống cự điên cường bị hàn khí lan toàn thân mà chết. Dù không thấy Lý Thông bị công kích nhưng tiểu long nữ ở phía sau cũng quan tâm hỏi. Đại phối đàn, ngươi không có bị thương chứ? Ta chuyên tu thần công phòng ngự. Nha đầu ngươi cũng biết mà. Nên không cần lo lắng, tiếp đó chắc còn nhiều yêu thú công kích, Long Nhi ngươi chỉ cần ở phía sau tấn công bằng kim châm là được. Lý Thông vừa thu thập thi thể tuyết lang vừa trả lời. Hắn cũng khá quan tâm, không muốn tiểu long nữ bị thương, Bạch Hồ Mi Ly thì lười biếng nằm trên vai tiểu long nữ. Nó cũng khá yên tâm và tin chủ nhân mình, 6 con tuyết lang cấp 2 yêu thú toàn thân giá trị không lớn. Đương nhiên chỉ đối Lý Thông nhiều tiền lắm của mà thôi. Nhưng đối người thường cũng là một bút tài phú lớn. Lý Thông không thích lãng phí nên toàn bộ đều thu. Lông tuyết lang vừa trắng vừa mềm làm áo vừa giữ ấm vừa có thể hạn chế sát thương của một ít công kích từ đao kiếm thường. Cách chương.